Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, độc kế. Ba ngày sau, Mạc Nhật Thị cùng Lý Quả chờ người mới hạo hạo đãng đãng phản hồi bên trong biệt thự. Bọn họ đã ở cổ xưa tòa thành Trung Độ già, mới ở Mạc Nhật Thị dẫn hạ, một lần nữa trở về. Chủ nhân, ngài đã trở về, Ngu Cơ một nhận được tin tức. Lập tức từ trên lầu phi chạy xuống, nhìn thấy Mạc Nhật Tỷ liền mừng rỡ như điên nói, nàng với hắn là một ngày không thấy, như cách tam thu. Mạc Nhật Tỷ với nàng khẽ gật đầu, dắt Lý Quả tay ở phòng khách trên sofa cùng nhau ngồi xuống. Tịnh không thế nào phản ứng nàng, Ngu Cơ biến sắc, nhưng sau đó nàng lại lộ ra nụ cười, đem bất khoái che dưới đáy lòng, chiều Lý Quả thấu đi. Tiểu thư cũng đã trở về, mấy ngày nay ngoạn được hài lòng sao? Nàng thân thiết ngồi xuống Lý Quả bên người, một bộ cùng Lý Quả rất quen thuộc bộ dáng. Lý Quả đối sự nhiệt tình của nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Bất quá thấy nàng không có ác ý gì, mà Mạc Nhật Tỷ rồi hướng nàng không tốt lắm, trong lòng không khỏi có chút đồng tình, nhân tiện nói, cảm ơn. Hoàn hảo của nàng đáp lại làm cho Ngu Cơ ánh mắt sáng lên. Càng thêm hăng hái, kéo tay nàng, không ngừng cùng nàng trò chuyện, vẻ mặt lấy lòng, làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, Ngu Cơ sau này có thể cùng tiểu thư cùng một chỗ ngoạn sao? Ngu Cơ một người rất buồn chán, dự đoán tiểu thư cũng là đi. Hai người chúng ta cùng một chỗ thì có bạn, Ngu Cơ đột nhiên đối nãy giờ không nói gì Mạc Nhật Tỷ. Đạo, ngữ khí thập phần chân thành, tựa hồ là thật tình ở quan tâm Lý Quả. Mạc Nhật Tỷ thật sâu nhìn nàng một cái, suy tư một hồi, sau đó gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Ngu Cơ ánh mắt chợt lóe, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng sủa, trong lòng không khỏi hưng phấn, nhưng nàng còn là cực lực ẩn nhẫn ở. Sau đó đối Lý Quả cười híp mắt nói, tiểu thư, chúng ta cùng nhau làm bạn đi, nếu không sẽ rất buồn chán. Lý Quả thấy Mạc Nhật Tỷ không phản đối, mà lên thứ cùng Ngu Cơ náo loạn một hồi hậu, nàng cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự là thái đáng thương. Nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như thành địch nhân, không như trở thành bằng hữu, mỗi ngày gặp mặt luôn luôn thoải mái một ít. Hảo, nàng đáp một tiếng. Tiểu thư, thật tốt. Ngu Cơ thấy nàng không phản đối, thập phần cao hứng, ngọt ngào nói, Lý Quả xông nàng cười cười, không nói chuyện, tiểu thư, lúc nào chúng ta dỗi cùng đi tản bộ, hoặc là trích trích hoa, đi ra bên ngoài ngồi một chút cũng không lỗi. Ngu Cơ càng hăng hái, ra sức cám dỗ Lý Quả hướng phía kế hoạch của nàng từng bước một đi tới. Hết chương.